tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 32, góc truyện audio.com. Cả bọn ngớ ra, vậy còn bé thì sao? Hắn cười nả miệng kéo cả lũ đi cô trả lời. Tại một quán nước, Kỳ Phong thả phịch âng trên bàn âng, đau tê vì bị dần nãy giờ, cảm giác kinh dị vẫn còn. Hích, chưa thấy đa con gái nào quái nhân như cô ta, sao mình lại ngu ngốc đến nỗi dẫn cô ta đi chơi nhỉ? Tiếp con gái này mà Thành Vũ cũng để ý đờ si coi như số cô ta may mắn. Về chắc tĩnh dưỡng cả tháng hoa. GT, bé nhịp nhịp tay lên bàn, nhìn nó. Đang nguyền rủa tôi à? Kỳ Phong ngồi bật dậy, giả vờ ngơ ngơ. Đâu, cô có, đừng nghĩ tôi là âng, như thế. Âng, như tôi, cô bao giờ nghĩ xấu ai cả. Bé cười mỉa một bên miệng. Cô nghĩ xấu nhưng nguyền giàu thì có chứ nhỉ? Khỉ thật sao con nhỏ này biết hay thế nhỉ? Mắt nhìn y như là biết hết 61 tâm can âng khác vậy. Cô có đâu, gọi gì uống đi tôi khác xoài. Nó chưa kịp gọi thì chị tiếp viên đã bưng một khay đồ uống và bánh ngọt lại bàn nó, đưa cho bé, chị mỉm cười. Đồ của em đây, bé nhận khay đồ ăn, gật đầu. Cảm ơn chị, và nhấm nháp ăn ngon lành để mặc tên kia trố mắt ngạc nhiên. Nãy giờ cậu có gọi đâu sao bây giờ chị đó lại tự mang đồ ăn đến hay vậy? Bé lạnh lùng nói y như đã biết trước, khỏi cần gọi cũng có âng tự gọi cho tôi mà. Mà cậu gọi đồ ăn đi chứ, hay muốn nhìn tôi ăn đây, bé bỡn cợt. Kỳ Phong nở nụ cười, đã tập nhuần nhuyễn để cô gái nhưng bây giờ sao nó méo xẹo thế này. Con nhỏ này dám chọc gái mình, GT, cách đó cô xa tại một cái bàn ở gần khuất. Sao ông biết bé đến đây, Vũ Doanh khoát vai hắn khâm phục. Hắn quấy quấy ly nước cười, tôi và bé có gì mà cô hiểu nhau chứ, tự mãn, thiên thanh kinh thật, hình như nó đoán đờ si bọn mình theo sau và Thành Vũ sẽ gọi đồ ăn cho nó nên cứ tỉnh rụi ăn coi như cô có chuyện gì, Hà Oanh nhâm nhi trái cây, dõi mắt theo bé. Hắn chỉ cười cô nói gì, có cách xa hay cô nói gì cả hắn và bé đều biết hành tung của âng kia. Cảm giác mách bảo thôi, rồi bé đặt cái muỗng xuống, chấm dứt thời gian ăn uống giờ muốn nói gì thì nói đi. Kỳ Phong, giả vờ, ngơ ngác, chi cơ, nói chi là nói chi, hôm nay ông đi chơi thấy vui hốc, muốn tôi nói thật lòng hay giả, sao cũng đờ si, xét về khía cạnh tôi cô gái thì nó cũng đờ si, dù có chết thì trước đây tôi cũng cô bao giờ ngu đến nỗi dẫn bạn gái vào đây đâu. Còn xét về khía khác thì bùi đi chơi này thật sự rất kinh khủng. GT, vậy là ông cô thích hợp với ý Thành Vũ rồi, bé đáp gọn lõm. Kỳ Phong giật phát âng, xém cắn lưỡi. Đang nói gì vậy? Bé cười nả miệng, đừng có mà hòng hoa mắt đờ si tôi. Ông cô thể tìm đờ si đa con gái nào quỹ hơn tôi đâu. Có giả vờ trước mặt tên ngốc kia. Hắn, hình như quá ai đang hắc si. Chứ đừng giả vờ trước mặt tôi, lộ tẩy rồi đó cưng. Mặt nó chợt trắng bệt, sao lại có đa quái nhân như thế nhỉ? Câu này mình nguyền rủa nó mấy lần rồi ta. Chấm chấm, hừ, bé tiếp tục, đầu tiên là ông cố tình làm đối thủ của Thành Vũ, để hắn chú ý, 2 nanogram, hay đối chọi với nhau để hắn có ấn tượng với ông. Ông thi với hắn trên mọi lĩnh vực, kể cả cô gái lẫn học hành, và cả Nga ý hôm nay nã, ông muốn chứng minh là tôi cô chung thủy với hắn, để hắn đau khổ à. Đang mơ hả, Kỳ Phong im lặng cô trả lời, ở bàn bên kia dù bé nói chỉ 2 nanogram, nghe nhưng hắn biết hết. Thú vị thật, vậy từ lâu tên này. Khai thật đi, ông thích Thành Vũ đúng hốc, bé nhìn thắng nó nói rành rọt từng chữ, Kỳ Phong vẫn ngồi bất động trách mình hoa, góc truyện audio.com, sơ hở với ý con nhóc danh này, quả cô hổ danh là, devil, trong trường, bé tinh quái và mưu mô hơn cả hắn. Cô gian yên ắng như tờ, bé ngồi nhịp nhịp tay xuống bàn chờ đợi. Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt bé lạnh lùng, 2 nanogram. Chọi mắt, 5S, rầm, tiếng ghế ngã, ở bàn đối diện, bé cười nửa miệng, méo xẹo, nghiêng âng, che quang cảnh sau lưng cô cho nó thấy. Chắc cái ghế bị, mọt ăn đó mà, tội nghiệp, ông nói rõ đi, ở phía sau, tất cả bọn con trai. Hắn, do hắn lúc này là đo luôn dầu, đều đồng loạt té một cái rầm cô thương tiếc xuống ghế sau khi đã hiểu ra câu nói. Như sét đánh của bé, chậm tiêu lại, trời, sạc, mẹ ơi, thui tục tàn huy. Mơ mi ơi, y dài, y, xíu, bạc bạc, bọn nó làm cho một chàng. Vũ Doanh run run tay bỏ lồm cồm lên ghế. Cái thằng điên đó nó, cô bị bê, bê ê, ngay lập tức nó bị hắn. Bóp cổ lắc lắc, im lặng mà nghe, mày làm tao bực rồi nha. Đau khổ, tao thấy bất ngờ nha, mày quyến rũ đờ si cả mấy thằng con trai nữa nhé. Hắn liếc nó sắc lẻm, bé tỏ ra lạnh nhạt, lời nói nhẹ như băng đầy triết lý. Khó hiểu, ông cô cần phải làm nhiều cách như vậy đâu. Tình cảm là một lẽ tự nhiên cô nên ép buộc, tôi cô nghĩ ông thích hắn thì quy cho ông là gay hay đồng tính, đại loại là như thế. Vì tôi nghĩ tình cảm con ưng có khi nó trái hướng như vậy mà. Thích một ưng cùng giới cô phai ba là xấu. Đúng hớp, Kỳ Phong nhìn thẳng vào bé. Tôi nghĩ bà nói đúng đó. Thật sự cô phải là tôi, cô thích Thành Vũ mà là tôi. Rất hâm mộ, từ hâm mộ chuyển sang thần tượng và tôi cảm thấy thích cậu ấy, đơn giản nó đã làm cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Từ một thằng nhỏ nhút nhát, ngu ngốc trở thành thần tượng của cả trường, quyết đấu với cậu ấy. Tất cả đều làm cho cuộc sống của tôi thêm vui vẻ hơn. Vậy ra boyfriend của tôi giỏi vậy à? Cô ngờ đó, tôi thấy cậu ấy rất tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn cô thích Thành Vũ Huân với và chút nào, Kỳ Phong mím môi cô chấp nhận. Sao, ghen hả? Do 2 nanogram đi ở trường Soa, 1 nanogram thì nhìn là chói mắt vô cùng, còn 1 nanogram thì... hàm này bé cũng mang kính nên nhìn hơi ngu ngu. Đi làm xấu hình tượng của hắn thôi. GT, bé cười nửa miệng, vậy mà có âm ghen với tôi đó. Tôi hốc thèm ghen với bà đâu, nhưng nhắc cho nè, coi chừng có ngày bà sẽ bị bọn con gái trong trường. Thủ tiêu đó, GT, SJ, bị mấy lần rồi, ông khỏi phải loa. Bọn nó cùi bắp lắm, bắt tôi, đánh đập thừa lưa, sau đó bị Thành Vũ chửi cho một trận, nhìn bà mà bị bọn nó đánh na. Tôi nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Nói gì, vậy hả? Bé nổi sung lên, giờ đánh Kỳ Phong. Giỡn nhé, tên này cười né qua một bên. Cả hai có vẻ hòa đồng và vui vẻ hơn với nhau. Ở bàn bên này, 2 nanogram dành Thành Vũ giờ lại làm hòa và thân thiết thế kia. Công nhận bé dụ dỗ thằng nhỏ ghê thiệt, đại thành tấm tắc. Ê Thành Vũ, coi chừng thằng đó nó nghĩ lại, nó cô thích mày nữa mà nó chuyển hoa thích. Bé luôn đó, Vũ Doanh trêu. Hắn lườm cả bọn, bọn mày nói chọc khoe ai vậy hả? Nhìn vui vẻ vậy mà. Đi qua bên đó chơi đi, bé nhắn, hắn đáp gọn lỏm. Cả bọn ngớ ra, ùa, bé nhắn, khi nào, hắn đứng bật dậy, đi chậm chậm qua bàn của bé. Cả bọn cũng lùi theo, bé thấy bóng hắn đi qua liền bảo, hôm nay tặng ông món hoa, này nè, đảm bảo ông sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhận xong nhớ, trả lại, Kỳ Phong vẫn chưa hiểu lời bé nói thì. Chào Kỳ Phong, định cua luôn girlfriend của tôi hay sao vậy? gocchuyenaudio.com, giật mình, nó quay lại. Thành Vũ đang đứng ngay trước mặt nó, handsome wow, hắn mặc áo sọc trắng đen tay lừng, mặc quần kaki đen tóc đờ si vuốt keo hơi dựng và, mang giày pata trắng đen. Cute boy, đến bé còn phải gật gù công nhận hắn dễ thương nói chi đến mấy con nhỏ bàn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn, mặc dù có bạn trai đi theo bên cạnh. Mặc đồ giống bé y chóc 2 nanogram, sao biết cách ăn mặc thế nhỉ? Kỳ Phong nhún vai lắc đầu, ôi lại với tính tình thường ngày. Cô, bạn gái cậu tôi chỉ rủ đi chơi thôi, chứ ai cô làm chi? Vịt con xấu xí, đùa thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút, ra đây đi. Hắn quay bước đi, Kỳ Phong nhìn sang bé, chỉ thấy bé mỉm cười nháy mắt, cậu ta cũng chột dạ theo sau. Cả bọn ùa vào bàn bé, vui vẻ xôm tụ hẳn lên. Ê nhỏ, bà ghê nha, đi chơi mấy trò bà chơi tôi còn đau tim vậy mà nhìn bà tỉnh bơ như cô có gì. Lại còn cười tươi như hoa nữa chứ. Lâu rồi cô đi thấy cũng hay hay. Lo bù đầu vào học tranh thủ bà bị ông kia quyến rũ, tụi này theo luôn, nick ba, mà bà cô biết đâu, mới sáng sớm bị cả bọn réo chuông inh ỏi roát. Làm mất giấc ngủ ngon, y dài, y vừa chơi vừa gật gù, cả bọn cười phá lên, bọn con trai thì sướng hết biết đờ si mấy bé ôm chặt cứng. Ý, đau lắm cũng phải chịu, hy sinh vì ân, đẹp mờ. Hích, bé mỉm cười, tranh thủ dẫn mấy ân, đi chơi luôn. Mấy bữa bọn mình làm gì có thời gian rảnh để chơi như thế này nhỉ? Thấy ở đây sao nào? Vui cực kỳ nhưng trò chơi hơi sóc tí tẻo, như con kiến á, thế là đờ si doài. Bé nháy mắt với bọn con trai, kế hoạch thành công nhé. Cả bọn cười khi, hiểm, bé nhận lời đi chơi với Kỳ Phong là để kéo cả bọn đi chơi khu giải trí luôn. Vừa rình bé vừa đờ si chơi trò chơi, thú vị hơn nhiều, nên cả bọn ở đâu làm gì là bé biết liền. Đờ si 15 inch sau thì Thành Vũ đi đến, bé hỏi hờ hững như đã biết trước, yêu nói gì, lâu vậy, cắp một miếng dâu đưa lên miệng hắn. Hắn kéo ghế ngồi cạnh bé, ngậm miếng dâu vào miệng rồi mới thong thả trả lời. Đừng ai chụp lén cảnh này nha, nếu cô sẽ ghen vì mức độ thân mật của hắn và bé đó. Thì cũng cô có gì đâu. Đại loại là chỉ nói về chuyện của Kỳ Phong thôi và... Mặt hắn chợt đỏ lên bất thường. Khóe, có chuyện gì, vậy ta? Chấm, không, o, bé nghiêng nghiêng mặt mỉm cười. Sao thế yêu, tự nhiên mặt đỏ như gấc là sao vậy cả? Hắn chối phăng, lấp lửng. cô có chuyện gì? Hết Kỳ Phong gửi lời với Yêu là nhớ tân trang lại nhan sắc cho xinh hơn một chút để hợp với tôi. Và cảm ơn Yêu VNS, cái mà Yêu đã nói với nó. Thế Yêu bảo gì với hắn? Thì cũng chỉ là nói thích tôi chả sao cả, nhưng đừng làm ông ta hiểu lầm là đờ si. Tôi cô thích ông ta bàn tán ồn ào về chuyện này. GT, Yêu ngại à, cũng cô ngại, nhưng như thế sẽ gây nhiều hiểu lầm và rắc rối lắm, cách Trương.